Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xoay người, chỉ cho anh cửa sổ nhà cô ở tầng 5. Cái cửa sổ bên phải ở tầng 5 kia là nhà của tôi. Cái phòng không có đèn kia. Anh nhanh chóng tìm được phiến cửa sổ. Ba mẹ em đều đi ngủ sớm như vậy sao? Anh nghi hoặc hỏi, nghĩ rằng bọn họ ít nhất cũng nên vì con gái về trễ mà để đèn chứ. Phan Sở Ngữ không có trả lời, anh chỉ nói, tôi lên đây, lại cảm ơn anh đã đưa tôi về, còn có trên đường về nhà, lái xe cẩn thận. Nói xong cô lại hướng anh khom người cúi chào, thế này mới xoay người đi vào chung cư, mở ra cửa lớn dưới lầu, tiếp theo bóng dáng biến mất sau cánh cửa. Lúc này ngõ nhỏ phía sau vừa vặn có một chiếc xe đến đây. Hạ Tử Kình thừa cơ xê dịch xe, làm cho đường cái thông hành bình thường, sau đó mới xuống xe lần nữa, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ cô vừa mới chỉ. Đèn vẫn là chưa bật lên. Anh biết nhà trọ cũ kỹ loại này không có thang máy, nhưng cho dù là đi thang lầu, cô cũng có thể tới nhà rồi. Như thế nào đèn còn không có sáng lên? Là ở trên đường gặp hàng xóm trì hoãn sao? Anh kiên nhẫn đứng ở tại chỗ đợi một chút. Kết quả kia, phiến cửa sổ lại thủy chung là tối. Không phải là nhìn lầm cửa sổ đi. Anh nghi hoặc, do dự một chút, rốt cục lấy ra di động gọi cô. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người tiếp. Sau đó anh nghe thấy tiếng cô run run đang khóc. Phan Sở Ngữ, là em sao? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Anh quá sợ hãi, nắm chặt di động sốt ruột hỏi. Tiểu, kẻ trộm, tôi, ba mẹ... Cô vừa khóc vừa nói, ý nghĩa lời nói không rõ. Hạ Tử Kình hoàn toàn không nghe rõ ràng lắm cô đang nói cái gì, chỉ nghe hiểu kẻ trộm hai chữ. Cái gì kẻ trộm? Em đừng khóc, nói rõ ràng. Anh kiềm chế trong lòng sốt ruột, bình tĩnh nói với cô. Có phải hay không nhà em bị kẻ trộm? Kẻ trộm còn ở đó sao? Em có bị thương không? Hay là ba mẹ em bị thương? Anh vừa nói, vừa nhanh chóng đi về phía chung cư, không một tiếng động. Cánh cửa inox đang đóng chặt, đột nhiên bị mở ra, có người từ trong đi ra. Anh lập tức tiến lên, thân thủ ngăn trở đối phương đóng cửa, sau đó mặc kệ đối phương có suy nghĩ gì, nghiêng người một cái, liền đi vào bên trong, nhanh chóng chạy trên thang lầu, hướng tầng 5 đi lên. Tôi hiện tại đang ở thang lầu, một chút nữa sẽ đến. Anh nói với cô, em chưa đừng khóc, ba mẹ em bị thương có nghiêm trọng không? Xe của tôi ngay tại dưới lầu, chúng ta trước đưa bọn họ đến bệnh viện. Em đừng lo lắng, không có việc gì. Anh một bên an ủi cô, một bên liều mình chạy lên tầng 5. Trên tầng 5 có hai căn hộ, anh căn bản không cần hỏi cô ở căn hộ nào, bởi vì tiếng khóc của cô đã từ trong căn hộ đóng cửa truyền ra. Anh không chút do dự, lập tức tiến lên, đẩy cửa mà vào. Phòng khách đèn là bật, hiện trường không phải là hỗn loạn, nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết bị kẻ trộm đục tung. Hơn nữa, cô cũng không ở trong phòng khách. Anh theo tiếng khóc, tìm thấy cô ở trong một gian phòng. Thấy cô mặt không có chút máu, ngồi ở trên sàn, trong lòng không biết ôm chặt cái gì. Nước mắt chảy ròng ròng, trên mặt tràn đầy đau lòng cùng bi thương. Sở Ngữ, anh đi lên trước, ngồi xổm xuống, khẽ chạm vào vai cô, ôn nhu kêu. Cô ngẩng đầu nhìn thấy anh, nước mắt rơi như mưa. Báo cảnh sát chưa? Biết đã đánh mất cái gì sao? Anh ôn nhu hỏi, không nói gì nữa, hỏi cô. Ba mẹ đâu? Bởi vì phát sinh loại sự tình này, nếu ba mẹ cô ở nhà, người một nhà không có khả năng không ở cùng một chỗ, cũng không khả năng làm cho cô một người ngồi phịch ở nơi này khóc đến không thể hô hấp. Đồ cưới của mẹ tôi, còn có nhẫn kết hôn của bọn họ. Cô khóc thút thít, lo lắng nói với anh. Tôi tìm không thấy, chúng nó toàn bộ cũng không thấy. Hạ Tử Kình không biết nên nói cái gì, đành phải hỏi lại cô. Còn có cái gì này nọ không thấy? Tôi không biết. Phan Sở Ngữ nghẹn ngào lắc đầu nói. Phát hiện trong nhà bị trộm trong nháy mắt, cô đầu tiên nghĩ đến chính là nhẫn kết hôn cùng với đồ cưới của ba mẹ đặt ở ngăn kéo trong phòng. Vài thứ đồ kia kỳ thật cũng không quý trọng, nhưng đối với cô mà nói lại có ý nghĩa phi phàm, cho nên cho dù biết rõ không có khả năng, cô vẫn là liều mình cầu nguyện chúng nó còn tại chỗ cũ không bị trộm đi. Nhưng là làm sao có thể đâu, phòng của ba mẹ cô vẫn đều quét dọn sạch sẽ, vẫn duy trì bài trí vốn có, tựa như bọn họ vẫn ở bên cạnh cô. Nhưng là hiện tại, phòng bị lục tung, ngăn kéo đặt nhẫn toàn bộ bị lôi ra, đồ bên trong toàn bộ bị vứt ở trên giường, các ngăn kéo khác cũng giống nhau. Kẻ trộm thậm chí ngay cả mấy bộ quần áo để ở tủ quần áo cũng không buông. Cô đau la, ảnh chụp bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net